and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 209, bất đắc dĩ phóng thích. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, ngươi cho rằng ai cũng là các ngươi huyết thần doanh à? Mỗi người đều có một đài tinh đấu khoang thuyền. Ngươi biết ta có nhiều ghen ghét à? Ta nếu là tích lũy đã đủ rồi công huân, liền đi mua một đài. Chẳng qua là quá mắc, muốn 8.000 công huân, không nỡ bỏ à? Đường Vũ Lân cười nói, vậy ngươi liền chịu đựng à, xếp hàng tốt rồi. Đi thôi, hãy bớt xà ngôn đi, đánh trước một trận. Giang Ngũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lần này không muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ta có thể nói cho ngươi, mấy ngày hôm trước quân đoàn không biết như thế nào dẫn động khổng lồ sinh mệnh năng lượng lần kia. Ta thế nhưng là đã có bay vọt về chất. Cực lớn đột phá a. Ta hồn lực vòng xoáy tạo thành. Có hồn lực vòng xoáy ủng hộ. Ta phách vương long lực lượng sẽ gấp bao nhiêu lần tăng lên. Rút cuộc không cần lo lắng sau lực chưa đủ vấn đề. Ngươi đợi đấy xem, hắc hắc. Đường Vũ Lân chẳng qua là cười cười. Một mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dáng nói, tốt, ta sẽ không sợ bị đánh, bị đánh trong mới có thể phát triển. Giang Ngũ Nguyệt nói, đi. Hai người thanh toán 2.000 tiền liên bang, hào quang lóe lên, tiến vào sân thi đấu bên trong. Giang Ngũ Nguyệt hiển nhiên cũng là bởi vì đột phá mà rất là hưng phấn. Nín lấy sức lực đâu rồi, điện tử âm bắt đầu vừa ra thanh âm, hắn liền lập tức phóng xuất ra rồi chính mình đấu khải cùng võ hồn. Ám kim sắc hào quang quét sạch toàn thân. Đường Vũ Lân thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến, tại hắn trước người có một đoàn đậm đặc ám kim sắc vòng xoáy vầng sáng xuất hiện. Nương theo lấy cái kia vòng xoáy nở rộ, Giang Ngũ Nguyệt thân thể trực tiếp liền bành trướng đến rồi 8 mét cao, trầm trọng nhị tự đấu khải phụ thể. Mạnh mẽ vô cùng khí tức lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Hồn lực vòng xoáy tại khống chế của hắn dưới cấp tốc xoay tròn. Kinh khủng lực lượng chấn động thậm chí chấn động chung quanh thân thể hắn không khí đều xuất hiện nhẹ nhẹ phá toái dấu vết. Giang Ngũ Nguyệt có chút đắc ý nói, ta hình thành hồn lực vòng xoáy có thể và những người khác không liên quan. Ta cái này hồn lực vòng xoáy một thành. Bởi vì thân thể thừa nhận năng lực mạnh mẽ. Xoay tròn tốc độ ít nhất là bình thường hồn sư gấp 3. Cung cấp cho năng lượng của ta liền cực kỳ khổng lồ, càng là trực tiếp rót vào trong sức mạnh. Lực lượng của ta phát triển cũng chính là gấp 3. Đừng nhìn ngươi trước kia có khí lực, lần này, ngươi nhất định không sánh bằng ta. Tới a. Đường Vũ Lân mỉm cười. Trên người kim quang lập lòe. Nhị tự đấu khải phụ thể. Mặt nạ hạ xuống, phát ra thành thúy âm vang thanh âm, đồng thời hoàng kim long thương vào tay, trường thương tại bên người hất lên, một đầu mũi thương liền tách ra 7 xích màu bạch kim thương mang, nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Ngũ Nguyệt sải bước liền hướng về Đường Vũ Lân lao đến, hai tay một thân, một đôi cự chùy vào tay, cự chùy vung, đậm đặc ám kim sắc hào quang chớp mắt bộc phát, giống như là hai khối nhỏ sao băng giống như, thẳng đến Đường Vũ Lân liền đập tới. Hắn không có khoác lác, hắn song chùy bên trên lực lượng trọn vẹn tăng vọt rồi gấp 3 trở lên. Uy lực chi khủng bố, coi như là tam tự đấu khải sư cũng chưa chắc nguyện ý chính diện ngạnh kháng. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, toàn thân đấu khải bốc lên lấy nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, tiếp theo trong nháy mắt, hắn động đậy. Sau lưng một đôi long rực bỗng nhiên thu liễm, lúc chân hắn tiêm trên mặt đất điểm động thời điểm, toàn thân dường như đột nhiên sáng lên rồi. Cánh sau lưng chẳng qua là rất nhỏ đập rung rồi thoáng một phát, tiếp theo trong nháy mắt Giang Ngũ Nguyệt chứng kiến đấy, chính là một đạo lưu quang. Một loại khó có thể hình dung sắc bén cảm giác chợt lóe lên. Song truy lực lượng dường như trong khoảnh khắc liền tiêu tán. Đã liền hắn cái kia cấp tốc xoay tròn hồn lực vòng xoáy cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Từ đầu đến cuối, Giang Ngũ Nguyệt chứng kiến đấy, cũng chỉ là cái kia một điểm trắng kim sắc quang mang hiện lên. Sau đó Đường Vũ Lân liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, ngay sau đó hắn liền phát hiện, hồn lực của mình vòng xoáy không khống chế nổi rồi. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, Giang Ngũ Nguyệt thân thể tại kêu thảm thiết trong biến mất. Đường Vũ Lân trên người màu vàng quang diễm, thẳng đến lúc này mới lặng yên thu nghỉ. Hóa thành màu bạch kim hoàng kim long thương, óng ánh sáng long lanh giống như thực chất thương mang chậm rãi thu liễm. Tại Giang Ngũ Nguyệt bạo tạc nổ tung trước cái kia một cái chớp mắt, hắn cái kia thân thể khổng lồ bên trên, có chừng một cái đường kính một thước đại động xuyên qua. Cho dù là nhị tự đấu khải, cũng không thể để cho cái này miệng vết thương nhỏ đi. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân còn không có quá lâu nhận thức, hắn cũng đã từ đối chiến khu đi ra. Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt đang kinh ngạc đứng ở nơi đó. Tựa như Đường Vũ Lân không có hoàn toàn nhận thức trong chiến đấu năng lượng của mình biến hóa. Lúc này Giang Ngũ Nguyệt cũng không có hoàn toàn từ trước đột nhiên xuất hiện giết chết trong tỉnh táo lại. Cái này đều tình huống như thế nào? Hắn vừa mới đã có tiến bộ lớn như vậy, làm sao lại thoáng một phát liền đã xong? Hắn thậm chí ngay cả trên người mình miệng vết thương cũng không thấy. Vũ Lân, ngươi cũng đi ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hay không tinh đấu chiến võng xảy ra vấn đề rồi hả? Giang Ngũ Nguyệt nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mở trừng hai mắt, không biết à. Ta cái này cũng không đi ra. Giống như hai ta va chạm rồi thoáng một phát, thi đấu liền tự động đã xong. Giang Ngũ Nguyệt cau mày, không có nghe nói tinh đấu chiến võng có vấn đề à. Cái này nếu là xảy ra vấn đề, liên bang phiền toái cũng không nhỏ. Đi, chúng ta thử lại lần nữa. Một bên nói qua, lần này hắn chủ động thanh toán xong 2.000 tiền liên bang, hai người lại một lần tiến vào đến rồi đối chiến khu sân đấu trong. Hào quang lóe lên, hai người đồng thời xuất hiện, điện tử âm đếm ngược lúc vang lên, cùng trước kia cũng không có gì phân biệt. Cảm giác bên trên cũng không có gì bất đồng a. Thế nhưng là, vừa mới làm sao lại xuất hiện sai lầm a? Giang Ngũ Nguyệt không hiểu ra sao hướng Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân nói, muốn không, chúng ta thử lại lần nữa. Giang Ngũ Nguyệt gật gật đầu, tốt, lại đến. Một bên nói qua, hắn phóng thích đấu khải, phóng thích võ hồn, 6 vòng hồn hoàn bay lên, thân thể biến lớn, một đôi cự chùy giữ tại trong hai tay, giống giận liền hướng về Đường Vũ Lân lao đến. Đường Vũ Lân đồng dạng đeo vào đấu khải, cầm trong tay hoàng kim long thương. Màu bạch kim thương mang xuất hiện lần nữa. Đã có trước kinh nghiệm, hắn tinh khí thần chớp mắt tan làm một thể. Hai đại năng lượng hạch tâm hào quang sáng chói, hình thành chính phản âm dương năng lượng vòng xoáy. Màu bạch kim thương mang bỗng nhiên bạo tăng. Lúc hắn cất bước hướng Giang Ngũ Nguyệt phóng đi thời điểm, trên người kim mang rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Trước cái kia một trận, hắn là mượn kim long cửu thức trong kim long phi tường, gia tăng lên tốc độ của mình. Có chính phản vòng xoáy ủng hộ, kim long phi tường uy lực đại tăng, hơn nữa vô cùng sắc bén thương ý, lúc này mới quán xuyên Giang Ngũ Nguyệt thân thể. Còn lần này, hắn dứt khoát không có sử dụng kim long phi tường, liền như vậy bay thẳng đến Giang Ngũ Nguyệt phóng đi. Nhưng lúc hắn hai chân chìa xuống đất, bỗng nhiên gia tốc thời điểm, tốc độ hay vẫn là so với trước kia nhanh gấp đôi trở lên, cơ hồ là lóe lên thân, đã đến Giang Ngũ Nguyệt trước người. Lần này Đường Vũ Lân tại rất nghiêm túc cảm thụ. Lúc Giang Ngũ Nguyệt song chùy hạ xuống, sắp đánh trúng thân thể của mình thời điểm, trong cơ thể hắn song hạch tâm đồng thời hào quang tỏa sáng. Tại phía sau hắn, long rực mãnh liệt vỗ, lần thứ hai ra tốc, đơn giản là từ song chùy giữa xuyên thẳng qua mà vào. Sau đó màu bạch kim thương mang đã đến Giang Ngũ Nguyệt ám kim sắc trầm trọng áo giáp phía trên. Phách vương long phòng ngự, tăng thêm nhị tự đấu khải, bản thân đã cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là, ở đằng kia màu bạch kim thương mang trước mặt, bọn hắn dường như hòa tan giống như lặng yên không một tiếng động theo Đường Vũ Lân thương phong chảy xuôi. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân lăng không rơi xuống đất. Còn lần này, bởi vì không có kim long phi tường ra chỉ, toàn bộ quá trình cuối cùng không có nhanh như vậy rồi. Ít nhất để cho Giang Ngũ Nguyệt cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Lúc hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình, chứng kiến trước ngực mình cực lớn lỗ hổng lúc, điện tử âm mới vang lên theo. Thi đấu chấm dứt, Tiểu Đường thắng. Quang ảnh lóe lên, hai người lần nữa trước sau bị chuyển tống ra khỏi sân đấu. Đối chiến khu bên ngoài, Giang Ngũ Nguyệt trừng lớn hai mắt, Đường Vũ Lân một mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Tình huống như thế nào? Vừa rồi. Đau quá. Ngươi thắng ta. Giang Ngũ Nguyệt cuối cùng là tỉnh ngộ qua một ít tới. Đường Vũ Lân mở trừng hai mắt, thắng à. Vừa rồi chấm dứt quá là nhanh, ta vẫn không có cảm giác gì. Làm sao lại thắng à? Đúng vậy à. Làm sao lại thắng à? Giang Ngũ Nguyệt cũng là khuôn mặt khó hiểu. Trong lòng của hắn lớn nhất chỗ nhầm lẫn, chính là không có hướng về có đồng cấp bậc đấu khải sư có thể một chiêu dây mất chính mình. Chớp mắt phá vỡ phòng ngự phương diện này nghĩ. Cho nên, tuy rằng lần này cảm giác được đau đớn, hắn nhưng như cũ không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Đường Vũ Lân một mặt nghiêm túc nói, xem ra, chiến võng vấn đề còn không nhỏ. Chúng ta nhất định phải nhiều thí nghiệm mấy lần, nếu quả thật có vấn đề, cũng tốt kịp thời hướng quân đoàn báo cáo. Đi. Chúng ta thử lại lần nữa, lần này ta xuất tiền. Nhìn xem Đường Vũ Lân thật vất vả hào phóng một lần, hơn nữa ngôn từ chính nghĩa bộ dáng, Giang Ngũ Nguyệt cũng liền tin, hai người lại một lần tiến vào chiến võng. Một phút đồng hồ sau, hai người trước sau bị truyền tống đi ra. Ta đi. Quá đau. Đường Vũ Lân, xảy ra chuyện gì vậy? Người cái kia màu bạch kim thương mang là chuyện gì xảy ra? Lần này ta thế nhưng là cúi đầu thấy được. Là ngươi hoàng kim long thương phá khai rồi thân thể của ta, vẫn còn trên người ta nổ cái động. Ngươi đây là cái gì tình huống? Có phải hay không lợi dụng chiến võng lỗ thủng? Ngươi đây là chơi xấu à? Giang Ngũ Nguyệt nhảy chân nói ra. Đường Vũ Lân khóe miệng tác động rồi thoáng một phát, ho khan một tiếng, nói, không có à. Ta làm sao có thể lợi dụng chiến võng lỗ thủng? Đây chính là toàn bộ liên bang khoa học kỹ thuật kết tinh à. Có phải hay không chính ngươi xảy ra vấn đề rồi hả? Phòng ngự trên có rồi vấn đề, hay vẫn là nói ngươi bản thân tu luyện ra vấn đề, dẫn đến bản thân phòng ngự yếu ớt? Giang Ngũ Nguyệt lông mày nhíu chặt, sẽ a. Thế nhưng là, tự chính mình cảm giác rất tốt a. Tại cảm giác của ta ở bên trong, phòng ngự của ta rõ ràng là hẳn là trở nên mạnh mẽ mới đúng, làm sao lại yếu bớt a? Đường Vũ Lân nhún vai, ta đây cũng không biết. Bất quá, đây chính là vấn đề lớn, tại chiến võng trong không sao cả. Nếu là tại đối mặt thâm uyên sinh vật thời điểm trên người của ngươi xảy ra vấn đề, cái kia có thể liền phiền toái rồi. Sự tình liên quan sinh tử a. Muốn không chúng ta lại đi vào, ngươi hảo hảo cảm giác thoáng một phát phòng ngự của mình biến hóa. Giang Ngũ Nguyệt lập tức nhẹ gật đầu. Có chút khẩn trương mà nói, tốt, chúng ta thử lại lần nữa, lần này ngươi chậm một chút, không cần vội vã công kích ta. Hai người lại một lần tiến nhập sân đấu. Lúc Giang Ngũ Nguyệt trở tay dùng chính mình cự chùy hung hăng đập một cái lồng ngực, cảm thụ được bản thân phòng ngự cùng với đấu khải lực phòng ngự thời điểm, trong mắt của hắn khẩn trương lập tức biến mất. Không có a, ta phòng ngự rất bình thường a. Ngươi xem một chút, vừa rồi cái này một búa tối thiểu có mấy vạn cân, một điểm vấn đề đều không có. Ha ha, ta đã nói rồi, tự chính mình không có việc gì mà. Lại đến, ta cũng không tin. Một phút đồng hồ sau, Đường, Vũ, Lân. Giang Ngũ Nguyệt hồn hển nhìn xem tại chính mình đằng sau đi ra Đường Vũ Lân, không đúng, không đúng, thương của ngươi có quỷ. Ngươi lực lượng cũng không đúng. Lần này ta cái búa nện vào ngươi cái kia hoàng kim long thương bên trên rồi. Như thế nào thoáng một phát liền bị bắn, hơn nữa vẫn còn ta cái búa bên trên để lại sâu như vậy dấu vết. Phòng ngự của ta lực đối với người hoàng kim long thương căn bản là không dùng, cùng nóng cắt mỡ bò tựa như. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân mở trừng hai mắt, vừa muốn mở miệng, Giang Ngũ Nguyệt liền tiếp tục nói, chớ cùng ta nói ngươi cũng không biết à. Ta vậy mới không tin ngươi không biết đây. Ngươi cái tên này, một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi khẳng định ngay từ đầu đã biết rõ là chuyện gì xảy ra mà. Không phải chiến võng vấn đề đúng hay không? Là ngươi năng lực có cái gì tiến hóa rồi? Giang Ngũ Nguyệt tuy rằng chân chất đi một tí, nhưng có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng tuyệt không phải đồ đần. Tại mấy lần nếm thử, nhất là tại hắn tận lực quan sát về sau, rút cuộc minh bạch trên mình rồi Đường Vũ Lân âm mưu. Gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ là chuyện gì xảy ra mà, lại dụ dỗ lấy chính mình một lần lại một lần cho hắn làm bia ngắm. Nhưng đồng dạng, trong lòng của hắn cũng rất là khiếp sợ, dùng lực phòng ngự của mình. Tại hồn đế mà cái này cấp độ đã tuyệt đối là đỉnh phong trong đỉnh phong rồi. Nhưng này Đường Vũ Lân lực công kích, rõ ràng có thể làm cho phòng ngự của mình hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này xem như hồn thánh cũng giống như hồn đấu la cũng làm không được a. Nhất là ngay từ đầu nháy mắt giết, coi như là chính mình đoán chừng chưa đủ. Vậy cũng muốn hắn lực công kích đầy đủ khủng bố mới được. Những thứ này đều là Giang Ngũ Nguyệt hoàn toàn không thể giải thích vì sao đấy, có thể sự thật bày ở trước mắt. Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nói, không có a. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta là có chút đột phá, nhưng ta cũng không hiểu vì cái gì sẽ thoáng một phát kém nhiều như vậy. Hẳn là ngươi trở nên yếu đi à. Ngươi ít đến bộ này, ta hồn lực vòng xoáy đã thành, tương lai tất thành hồn hạch. Tại sao có thể là trở nên yếu đi? Giang Ngũ Nguyệt cả giận nói. Đường Vũ Lân lập tức biến sắc, dương dương đắc ý mà nói. Cái kia chính là ta trở nên mạnh mẽ. Ngươi cũng không cần như vậy ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Sợ chính là sợ rồi. Không có gì hay không thừa nhận đấy. Không có chuyện gì. Ta sẽ không kỳ thị ngươi đấy. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Ai sợ? Ta mới không có sợ. Chẳng qua là chưa quen thuộc ngươi sau khi biến hóa năng lực. Giang Ngũ Nguyệt cả giận nói. Cắt, ngươi cũng không dám đánh với ta rồi. Còn không phải sợ. Đều đánh nhiều lần. Vậy ngươi bây giờ thích ứng à? Còn dám hay không lại đến? Đường Vũ Lân một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Tới thì tới. Ta vẫn cũng không tin ta. Ngươi xuất tiền. Tốt, Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng một tiếng, hai người liền lại tiến vào sân đấu. Hai phút sau, quang ảnh lóe lên, thân thể đung đưa Giang Ngũ Nguyệt liền đi ra, vẻ kinh ngạc từ trên mặt chợt lóe lên. Đường Vũ Lân sau đó xuất hiện, dương dương đắc ý mà nói, đã nói ngươi không được à, đây là trên lệch. Một bên nói qua, hắn còn hướng về Giang Ngũ Nguyệt so đo trên cánh tay cơ bắp. Không có khả năng, ta cũng không tin, lại đến, lại là hai phút sau, lại đến. Lần nữa hai phút sau, đừng đánh. Giang Ngũ Nguyệt một mặt thất bại nhìn xem trước mặt Đường Vũ Lân. Nếu như nói, một lần là sai lầm, hai lần là chủ quan, như vậy, ba lần, năm lần à, hay vẫn là sai lầm. Gia hỏa này đơn giản chính là cái quái vật, vô luận là lực lượng, công kích, tốc độ, phòng ngự, bất kỳ một cái nào phương diện cũng đã xa xa bao trùm tại chính mình chỉ số thông minh. Hắn cái kia hoàng kim long thương thấy thế nào đều không nên vũ khí hạng nặng, thế nhưng là... coi như là cùng mình cự trùy cứng đối cứng, cũng có thể đem mình đánh bay. Sau đó chính mình cái kia một thân vẫn lấy làm ngạo phòng ngự. Căn bản cũng không có thể cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Chỉ cần một lần cơ hội, chính mình thân thể cũng sẽ bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Đáng sợ hơn chính là Đường Vũ Lân thương ý. Lúc hắn cái kia thương ý thích thả đi ra thời điểm, Giang Ngũ Nguyệt lập tức liền sẽ cảm giác được như là xuyên tim giống như. Toàn thân dường như đều bị đâm xuyên thông thấu rồi. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn tuy rằng chiến ý cường đại, nhưng cảm giác bị thất bại là sẽ tích lũy đo a. Tiếp tục như vậy nữa, lòng tin của hắn liền sẽ triệt để dao động rồi. Đâu còn nguyện ý cùng Đường Vũ Lân tiếp tục đánh tiếp. Không có chuyện gì à, Ngũ Nguyệt. Đường Vũ Lân một mặt ân cần đi vào bên cạnh hắn. Ngươi tránh ra. Giang Ngũ Nguyệt thở dốc vài tiếng, thật vất vả từ trước trong thống khổ khôi phục lại. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, ta cũng không biết có thể như vậy, thì ra ta vậy mà đã cường đại như thế sao. Ngũ Nguyệt, có lỗi với, ta biết rõ. Quá lớn chênh lệch sẽ để cho ngươi tự ti, có thể ta thật không nghĩ như vậy. Không có chuyện gì, không được tự ti, tiếp tục cố gắng. Ai tự ti? Ngươi mới tự ti. Giang Ngũ Nguyệt bạo tính cách lại nhịn không được rồi. Đường Vũ Lân nhún vai, ngươi cũng không dám tiếp tục, không phải tự ti là cái gì. Ai nói ta không dám tiếp tục? Giang Ngũ Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhãn thần lại đột nhiên trở nên bình thản rồi, hừ một tiếng, nói, ít đến bộ này, ta sẽ không trở lên ngươi bia ngắm. Ngươi cái tên này rất xấu rồi, lại muốn dùng phép khích tướng kích ta. Ta mới không mắc mưu đây. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, theo ngươi tốt rồi. Vốn ta muốn cho ngươi cái khôi phục tự tin cơ hội, trận tiếp theo không cần đấu khải đây. Ngươi đã không cần, quên đi. Đi thôi. Đi ra. Đợi một chút. Ngươi nói. Không cần đấu khải. Giang Ngũ Nguyệt kéo lại Đường Vũ Lân. Đúng vậy à. Đường Vũ Lân một mặt khẩn thiết mà nói, tổng cấp cho ngươi điểm khôi phục tự tin cơ hội. Bất quá được rồi, nhìn ngươi bộ dạng, ngươi cũng không sao cả nhụt chí. Ta vẫn tránh khỏi bị ngươi đánh đây. Đừng à. Vũ Lân, ngươi là người tốt. Đến, lại đến một trận. Lần này, ta đến trả tiền. Lần nữa tiến vào sân đấu, hai người tương đối mà đứng, Đường Vũ Lân trên mặt đã toát ra mỉm cười. Giang Ngũ Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, giữ lời nói a. Không thể dùng đấu khải a. Đương nhiên. Đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm một tiếng bắt đầu, Giang Ngũ Nguyệt lần nữa phóng xuất ra võ hồn, đấu khải, đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Nhìn xem hắn, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, nếu như đổi là những đối thủ khác, hắn tuyệt sẽ không như vậy kích đối phương, kéo dài chiến đấu. Mặc dù hắn rất cần một cái cường đại đối thủ đến cảm thụ chính mình thực lực bây giờ, nhưng Giang Ngũ Nguyệt không liên quan. Gia hỏa này chiến ý tuyệt đối là Đường Vũ Lân bái kiến người trong cường hãn nhất một cái. Hơn nữa thần kinh cực kỳ đại điều, tâm lý tố chất cái kia tuyệt không phải bình thường tốt. Quả nhiên là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đường Vũ Lân quả nhiên không có phóng thích đấu khải, hoàng kim long thương chắn ngang bên cạnh thân, bốn vòng màu vàng quang hoàn từ dưới chân bay lên, quay chung quanh tại chung quanh thân thể. Vòng thứ nhất màu vàng quang hoàn sáng lên, thình lình chính là hoàng kim long thể. Màu vàng lân phiến bao trùm toàn thân. Mặc dù không có đấu khải tăng phúc mãnh liệt như vậy, nhưng giờ khắc này, toàn thân hắn lân phiến đều tản mát ra rồi nhàn nhạt màu bạc kim hào quang. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, không có hai cánh, nhưng hắn vẫn trực tiếp thi triển ra chính mình kim long phi tường. Sau lưng mơ hồ có một đôi cánh vầng sáng lập lòe, chẳng qua là trong chốc lát, Đường Vũ Lân đã đến Giang Ngũ Nguyệt đối diện, trong tay hoàng kim long thương cao lên, trực tiếp nghênh hướng Giang Ngũ Nguyệt song chùy. Đinh một tiếng giòn vang, không có đấu khải. Đối mặt nhị tự đấu khải lại cực kỳ am hiểu lực lượng Giang Ngũ Nguyệt, tình huống quả nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Giang Ngũ Nguyệt song chùy chẳng qua là bị hắn giơ lên, lại không thể hoàn toàn chấn khai. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim long hống. Cực lớn kim long đầu nhập vào cơ thể mà ra, đường kính chừng 5 mét có hơn, liền tại khoảng cách gần hướng Giang Ngũ Nguyệt phát ra gầm lên giận dữ. Giang Ngũ Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố áp lực nương theo lấy sóng âm chính diện trùng kích mà đến, thân thể lên tiếng bạo lui. Đại não hoàn toàn đâm vào trống rỗng, bản thân huyết mạch tức thì bị điên cuồng áp chế. Đường Vũ Lân lơ lửng tại không trung bên trong. Trong tay hoàng kim long thương tách ra rực rỡ cháy đỏ rực hào quang. Ngang nhiên một thương đâm ra. Thương ý ngưng tụ. Hóa thành 30 mét thương mang. Chớp mắt đã đến Giang Ngũ Nguyệt trước mặt. Giang Ngũ Nguyệt không hổ là cùng giai cận chiến cường giả. Đấu khải bị công kích, tự nhiên sản sinh ứng kích phản ứng. Tầng phòng hộ xuất hiện đồng thời, cũng kích thích hắn thanh tỉnh vài phần. Theo bản năng song chùy che chở, ngăn tại trước người. Oanh, Màu bạch kim thương mang đâm xuyên qua đệ nhất chuôi chiến chùy, chèn ép chuôi thứ hai chiến chùy trực tiếp đập tại Giang Ngũ Nguyệt chỗ ngực. Nện trước mắt hắn tối sầm, đấu khải phòng hộ suýt nữa phá toái. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân trường thương run lên, xúc sôi long ngâm trong tiếng, một cái kim sắc cự long bay lên trời, chớp mắt đuổi theo, lần nữa oanh kích tại hắn chính diện. Giang Ngũ Nguyệt chỉ tới kịp kích phát bản thân hồn kỹ, một tầng ám kim sắc hào quang nở rộ, đối chiến kim long. Oanh! Giang Ngũ Nguyệt thân thể bị tung bay, hồn kỹ bị chấn nát. Đường Vũ Lân thân hình lập lòe, chớp mắt đã đến hắn lên không. Vô số rực rỡ màu vàng lam ngân hoàng dây leo ùn mà ra. Hoàng kim long thương trước chỉ, những cái kia dây leo đều phóng xuất ra đồng dạng hào quang. Phảng phất có mấy trăm chuôi hoàng kim long thương đồng thời đâm ra, bao trùm Giang Ngũ Nguyệt toàn thân. Kim long đột thứ trận. Giang Ngũ Nguyệt chớp mắt cảm giác được chính mình dường như đụng vào đinh trên bảng tựa như, toàn thân chớp mắt cứng ngắc đồng thời, vô số lỗ máu cũng tiếp theo ra trên người bây giờ. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân hoàng kim long thương hất lên, chung quanh thân thể màu vàng ánh sáng phát ra rực rỡ, chính là kim long cuồng bạo lĩnh vực. Chẳng qua là, tại đối địch dưới tình huống, lĩnh vực bao trùm Giang Ngũ Nguyệt, đối với hắn sinh ra là áp chế tác dụng. Trong tay hoàng kim long thương đột nhiên phân hóa ra vô số đạo hào quang. Mỗi một đạo hào quang tựa hồ cũng có một cây lam ngân thảo phụ thuộc vào bên trên. Sau đó trên trăm đạo hào quang chớp mắt hợp nhất, màu bạch kim thương mang bỗng nhiên chuyển thịnh. Toàn bộ sân đấu dường như đều bị tia sáng kia bao trùm tựa như, liền từ không trung xéo xuống phía dưới ngang nhiên đâm ra. Tại Giang Ngũ Nguyệt cảm giác ở bên trong, không khí chung quanh dường như cũng đã biến thành thương ý. Mấy trăm chuôi trường thương tại chớp mắt tan làm một thể trong quá trình, cũng đem không khí áp xúc đến rồi chỉ có trước mấy 1% thể tích. Chính mình thân thể ở nơi này đè ép trong bắn ra lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm. Mà khi cái kia một thương đâm về thân thể của mình thời điểm, chính mình hết thảy tất cả dường như cũng đã bị cái kia một thương quán xuyến. Không chỉ là thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều là như thế. Phốc, Giang Ngũ Nguyệt trực tiếp bị đinh trên mặt đất, màu trắng thương mang bỗng nhiên nổ tung, đem hắn cả người đều nổ thành rồi bột mịn. Thiên phu sở chỉ. Đường Vũ Lân trong lòng cuồng hỉ, hắn tuy rằng vẫn không thể chính thức huyễn hóa ra như vậy nhiều giống như thực chất giống như thương mang, nhưng tại Lam Ngân Hoàng dưới sự trợ giúp, hắn rút cuộc có thể dùng ra thiên phu sở chỉ một bộ phận uy lực. Đây là hắn tiếp cận nhất thiên phu sở chỉ cảm giác một lần công kích. Tuy rằng khoảng cách bản đầy đủ thiên phu sở chỉ còn kém xa lắm, nhưng ít ra, hắn tìm được cái loại cảm giác này. Nhiều ngày luyện thương, hơn nữa hồn hạch hình thành, rút cuộc để cho hắn đã có bay vọt về chất. Hơn nữa, nương theo lấy hồn hạch sau khi hoàn thành, hai đại hạch tâm sinh ra âm dương bổ sung vòng xoáy để cho hắn tại sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ thời điểm, bản thân tiêu hao lớn biên độ giảm xuống. Nếu như nói trước kia hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần huyết hồn dung hợp kỹ mà nói, hồn hạch sau khi hoàn thành, hắn hiện tại đã có thể sử dụng 10 lần, thậm chí nhiều hơn một chút. Lúc Đường Vũ Lân đi vào sân thi đấu bên ngoài thời điểm, hắn nhìn đến ấy, là ngơ ngác đứng ở nơi đó Giang Ngũ Nguyệt, cả người hắn dường như đều thất thần tựa như. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh, thiên phu sở chỉ đối với tinh thần lực cũng có ảnh hưởng, Giang Ngũ Nguyệt không phải là linh hồn bị hao tổn à. Nếu nói như vậy, có thể liền phiền toái rồi. May mắn, tinh đấu chiến võng đối với người sử dụng bảo hộ phi thường mạnh mẽ. Sau một lát, Giang Ngũ Nguyệt thân thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Nương theo lấy run rẩy trở nên mãnh liệt, hắn trong hai tròng mắt cũng thời gian dần trôi qua một lần nữa đã có thần thái. Dưới chân một cái lảo đảo, Giang Ngũ Nguyệt liền đặt mông té ngồi trên mặt đất, sau đó miệng lớn thở hào hển. Tại hắn trong hai tròng mắt, đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Làm sao có thể à? Hắn thua triệt triệt để. Từ Đường Vũ Lân ngay từ đầu bộc phát công kích, hắn liền hoàn toàn bị áp chế, một mực từ đầu áp chế đến đuôi. Tuy rằng Đường Vũ Lân cũng không phải mỗi nhất kích đều là huyết hồn dung hợp kỹ, nhưng tại âm dương bổ sung vòng xoáy dưới tác dụng, hắn võ hồn cùng huyết mạch bản thân chính là tan làm một thể đấy, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có hồn đế cấp bậc hồn lực, nhưng 65 cấp hồn lực cũng không thể so ra Ngũ Nguyệt kém bao nhiêu rồi. Hơn nữa, giữa bọn họ còn có huyết mạch áp chế. Hơn nữa, huyết hồn dung hợp kỹ uy lực kinh khủng. Cho nên, cho dù là mặc đấu khải, Giang Ngũ Nguyệt cũng đồng dạng là một trận thảm bại. Đây tuyệt đối là Giang Ngũ Nguyệt trước đó không nghĩ tới, có thể sự thật bày ở trước mắt, rồi lại không cho phép hắn không tin. Ngũ Nguyệt, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân ân cần hỏi han. Lần này là thật ân cần. Không muốn nói với ngươi lời nói. Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt im lặng. Đường Vũ Lân tại bên cạnh hắn ngồi xuống, áp lực đồng dạng cũng là động lực. Lò xo mềm mại, nhưng chèn ép càng mạnh, bắn ngược lực lượng cũng sẽ càng lớn. Ngươi thiên phú chắc tuyệt, cùng ta đánh bản thân đối với ngươi liền không công bằng, chúng ta huyết mạch gần, ngươi bị ta huyết mạch áp chế lợi hại. Bản thân chênh lệch không có lớn như vậy đấy. Lần này hắn là tự đáy lòng khuyên bảo rồi. hắn cũng hiểu được có chừng có mực. Ngươi đi. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không lại đánh với ngươi rồi. Ta phải đi về suy nghĩ thật kỹ, ta vẫn cũng không tin. Nhất định là ta có không nghĩ tới địa phương. Một bên nói qua, hắn đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Đường Vũ Lân không khỏi gãi gãi đầu. Về sau lại nghĩ tìm hắn luận bàn chỉ sợ là không dễ dàng à. Bất quá, thoạt nhìn, hắn xác thực cũng không phải trở thành đối thủ của mình rồi. Đi qua cùng Giang Ngũ Nguyệt cái này mấy trận so đấu về sau, Đường Vũ Lân đầy đủ nhận thức được mình bây giờ trạng thái. Hồn hạch hoàn thành, hai đại năng lượng hạch tâm hình thành âm dương bổ sung vòng xoáy về sau, hắn chỉnh thể thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như là đối mặt tam tự đấu khải sư, hắn hiện tại cũng có liều mạng năng lực. Không thể tìm Ngũ Nguyệt rồi. Xem ra muốn đổi một nhân tài đi. Thi đấu còn có vài ngày đây. Ngăn ra rồi tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân khoanh chân minh tưởng, đem vừa mới thực chiến thu hoạch tiêu hóa hấp thu. Bất quá, bởi vì Giang Ngũ Nguyệt đối với hắn tạo thành áp lực quả thực có hạn, cho nên, thực chiến thu hoạch cũng không tính quá lớn, chỉ có thể coi là rõ ràng hơn rất hiểu rõ chính mình. Có hồn hạch cùng không có hồn hạch quả nhiên không liên quan à. Như thế nào chỉnh hợp bản thân các loại năng lực, hoàn toàn phát huy ra bản thân vốn có sức chiến đấu. Là hắn tiếp theo trong khoảng thời gian này muốn làm đấy. Hồn lực tu vi thoáng một phát tăng lên tới 65 cấp. Hai đại hồn hạch hình thành vòng xoáy. Cái này đã để cho hắn biến chất rồi. Lắng đọng, tích lũy. Là hắn tương lai một đoạn thời gian phương hướng. Lúc Đường Vũ Lân lần nữa từ minh tưởng trong tỉnh táo lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sớm. Huyết thần hoàn phía trên chuyển tới đến hồn đạo thông tin tiếng chuông. Huyết nhất, ngài khỏe. Đến ta ở đây một chuyến. Cấp bậc của ngươi là tốt rồi. Quân hàm. Thượng tá. Đường Vũ Lân lập tức trong lòng nóng lên. Ngẫm lại chính mình có thể trở thành thiếu tá rồi, cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn à. Phải biết rằng, hắn từ đi tới nơi này đến bây giờ, cũng không quá là mấy tháng thời gian mà thôi. Sự thật chứng minh, hắn đến đúng rồi, chẳng những tu vi đã có bay vọt về chất, còn đã có được thượng tá quân hàm, tại quân nội cũng coi là tầng giữa quan quân rồi. Đi vào huyết thần doanh. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, không chỉ là huyết nhất tại. Từ huyết nhất đến huyết cửu, huyết thần doanh cửu đại huyết thần vậy mà đều tại. Trưởng quan tốt. Đường Vũ Lân nghiêm hành lễ. Huyết nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, đi qua cùng quân đoàn phương diện xác minh, sau khi thương lượng, quyết định trao tặng ngươi thượng tá quân hàm, với tư cách trước ngươi tính gộp lại công huân cùng với lần này sinh mệnh tẩy lễ ban thưởng. Huyết thần doanh ngoài biên chế nhân viên Đường Vũ Lân, tiến lên đây. Vâng. Đường Vũ Lân đi nhanh đi vào huyết nhất trước mặt. Huyết Tam cầm trong tay khay đi tới, khay vải đỏ bên trên. Thình lình có hai quả quân hàm, hai gạch tam tinh, vàng rực hào quang lập lòe. Mỗi cái thiếu niên đều có một viên làm lính tâm, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Tại thiếu niên thời đại, ai cũng có một viên tướng quân mộng. Đường Vũ Lân cũng không ngoại lệ. Lúc hắn mắt thấy hai gạch tam tinh liền ở trước mặt mình thời điểm, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vòng hưng phấn. Huyết Nhất tự tay vì hắn thay đổi quân hàm. Mặt khác tám vị huyết thần trên mặt không khỏi đều toát ra mỉm cười thản nhiên. Huyết Nhất nói, xét thấy cấp bậc của ngươi là đã vượt qua trung tá. Từ giờ trở đi, ngươi liền từ huyết thần doanh ngoài biên chế nhân viên tấn thăng làm huyết thần doanh dự bị thành viên. Ngươi tiếp theo mục tiêu, chính là hắn. Một bên nói qua, Huyết Nhất ngón tay chỉ hướng huyết cửu, tại cửu huyết thần bên ngoài, dự bị thành viên đã là huyết thần doanh tầng cao nhất cấp. Nhưng đỉnh phong cũng chính là tăng lên tới đại tá quân hàm. Đều muốn càng tiến một bước, rất đơn giản. Đánh bại một gã huyết thần, như vậy, ngươi liền có thể thay thế vị trí của hắn, trở thành huyết thần doanh chính thức huyết thần một trong. Nghe rõ à? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía huyết cửu. Huyết cửu cũng đang nhìn hắn, lông mi hướng hắn chấp chấp, trên mặt dáng tươi cười cũng trở nên càng nồng đậm thêm vài phần. Huyết cửu xuất thân tại chiến thần điện, không hề nghi ngờ là một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tam tự đấu khải sư. Chính mình khoảng cách với hắn, vẫn là tương đối xa xôi à. Nhưng mà... Đường Vũ Lân hiện tại trong lòng nghĩ nhưng là, nương theo lấy chính mình tu vi tăng lên, hiện tại cần nhất đấy, chính là một cái cường đại đối thủ. Chỉ có tại cường đại đối thủ áp lực trước mặt, tu vi của mình mới có thể nhanh hơn tại trong thực chiến kích phát ra đến. Mới có thể tiếp tục bảo trì tốc độ cao tốc độ tiến bộ. Nghe rõ, cảm ơn trưởng quan. Huyết cửu trưởng quan. Nếu như lúc nào ngài có thời gian, ta muốn tại tinh đấu chiến võng trong hướng ngài khiêu chiến. Bởi vì chiến võng bên trong mới có thể hoàn toàn triển khai thực lực. Không cần lưu thủ. Đường Vũ Lân lập tức nói ra. Huyết Lục không khỏi nở nụ cười. Vũ Lân, còn không có học được đi muốn chạy à. Hắn cùng Huyết Nhất giống nhau, xuất thân tại đường môn, bẩm sinh liền đối với Đường Vũ Lân có rất mạnh hảo cảm. Lời này cũng là đang nhắc nhở hắn, không được tốt cao theo đuổi xa. Đường Vũ Lân lại lộ ra cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, ta chỉ là muốn xem một chút, cùng Huyết Cửu trưởng quan chênh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Tốt với tư cách nỗ lực phấn đấu mục tiêu. Huyết Cửu mỉm cười nói, có thể à, ta hôm nay sẽ không có việc gì mà. Đợi lát nữa ta đến bồi ngươi thử một chút. Hắn cũng không sao cả quan tâm, tu vi bên trên tuyệt đối chênh lệch, để cho hắn hoàn toàn đã tin tưởng Đường Vũ Lân mà nói. Chỉ có Huyết Nhất Nhãn Thần khẽ nhúc nhích, hắn là hoàn toàn kinh nghiệm bản thân rồi. Đường Vũ Lân tại hồn hạch ngưng tụ toàn bộ quá trình người. Ngưng tụ hồn hạch là thất hoàn hồn thánh tiêu chí. Đường Vũ Lân tuy rằng còn không có hồn thánh cấp bậc hồn lực tu vi, nhưng hắn hồn lực dày đặc trình độ vượt xa bình thường hồn sư. Hơn nữa hồn hạch tồn tại, hắn trên thực tế sức chiến đấu đã không kém hơn hồn thánh rồi. Lo lắng nữa đến Hoàng Kim Long Thương, cùng hắn bản thân thánh tượng thân phận đối với đấu khải tăng lên. Còn có hắn huyết mạch chi lực tồn tại. Tuy rằng nhìn qua là tiêu chuẩn nhị tự đấu khải sư tu vi, nhưng cũng giống như nhị tự đấu khải sư cũng tuyệt đối không giống vậy. Tốt, lát nữa mọi người đều đến tinh đấu chiến võng trong xem một chút các ngươi một trận chiến này. Cũng cho Vũ Lân một ít chỉ điểm. Huyết Nhất nói ra. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, giống như bình thường thi đấu là không thể xem cuộc chiến a. Lời vừa nói ra, các vị huyết thần lập tức đều nở nụ cười. Huyết Tam ôn nhu nói, chúng ta huyết thần doanh là có một ít đặc quyền đấy. Cái gì thi đấu đều có thể xem. Ngươi yên tâm đi. Còn có loại chuyện tốt này. Huyết thần doanh quả nhiên bất đồng a. Huyết Nhất nhưng là nhìn về phía Huyết Cửu. Vũ Lân không có người nghĩ đến đơn giản. Không được lật thuyền a. Huyết Cửu sững sờ, bật cười nói. Lão đại, ngươi đừng làm ta sợ a. Nếu là ta biến thành đội dự bị thành viên, nhưng là sẽ rất khổ sở đấy. Một bên nói qua, hắn còn trốn đến Huyết Bát sau lưng, một mặt chính mình rất sợ hãi bộ dạng. Chọc cho tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. Huyết Nhị trừng Huyết Cửu một cái, nếu như đại ca nói để ngươi không nên khinh thường, ngươi liền cho ta bình tĩnh. Cũng là một phát niên kỷ người, hay vẫn là như vậy tung bay. Huyết Cửu biểu hiện trên mặt cổ quái vài phần, biết. Đường Vũ Lân xem một chút Huyết Cửu, nhìn lại một chút Huyết Nhị, đột nhiên phát hiện, bọn hắn giống như lớn lên có điểm giống. Hơn nữa, Huyết Cửu rõ ràng rất sợ Huyết Nhị tựa như. Đó là một loại tự đáy lòng sợ hãi cảm giác. Huyết Tam cười nhẹ nói, bọn họ là phụ tử. Một môn hai huyết thần, tại chúng ta huyết thần doanh cũng là một đoạn giai thoại rồi. Đường Vũ Lân trong lòng giật mình. Thì ra là thế. Huyết thần doanh bên trong, chiến thần điện người là tối đa đấy. Có ba vị, cầm đầu chính là Huyết Nhị, sau đó chính là Huyết Bát cùng Huyết Cửu. Lại không nghĩ rằng, Huyết Cửu dĩ nhiên là Huyết Nhị nhi tử. Đúng là giai thoại a. Bản thân là phong hào đấu la, bồi dưỡng nhi tử cũng tu luyện đến phong hào đấu la phương diện. Đây thật là không dễ dàng. Bất quá, xem Huyết Cửu sợ hãi Huyết Nhị bộ dáng. Tại bản thân tăng lên cùng trong quá trình tu luyện, chỉ sợ cũng không ít chịu tội là được. Mọi người đều có sự tình, liền hiện tại tiến vào chiến võng a. Huyết Nhất hạ xuống kết luận. Đường Vũ Lân trở lại chính mình ký túc xá, trong lòng hơi có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Đây là hắn lần thứ nhất cùng một vị phong hào đấu la muốn chính diện giao thủ đây. Phong hào đấu la, đây chính là toàn bộ hồn sư giới cường đại nhất, cao cấp nhất tồn tại a. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng, mình và Huyết Cửu chênh lệch không được quá lớn mới tốt. Bằng không mà nói, tôi luyện ý nghĩa như trước không lớn. Thuần thục tiến vào chiến võng, đăng nhập. Tiểu Đường xuất hiện ở chiến võng bên trong, Đường Vũ Lân lấy lại bình tĩnh, cảm thụ được bản thân hết thảy biến hóa, làm cho mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trình độ. Hắn luôn luôn là thi đấu hình tuyển thủ, đối thủ càng là cường đại, đối với tiềm năng của hắn kích phát cũng liền hiệu quả càng tốt. Bởi vậy, tuy rằng sẽ phải đối mặt trước đó chưa từng có cường đại đối thủ, hắn lúc này lại là càng đến càng kích động, bản thân trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Đi vào sân thể dục thời điểm, hắn rất nhanh đã tìm được huyết thần doanh các vị. 9 vị huyết thần tên cũng lên thú vị, bọn hắn trực tiếp liền gọi Hồng Nhất đến Hồng Cửu, đem chữ bằng máu đổi thành rồi màu đỏ. Đường Vũ Lân cũng không khỏi có chút bó tay rồi, bất quá, như vậy cũng tốt, ngược lại là dễ nhớ. Hồng Cửu đi đến Tiểu Đường trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cần phải cố gắng lên a. Chỉ cần ngươi có thể bức ta dùng ra đấu khải, tính là ngươi thắng như thế nào đây? Tốt. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu đã đáp ứng. Hồng Cửu cười híp mắt nói, nghe nói ngươi rèn buôn bán lời không ít công huân. Không bằng, chúng ta dưới chút ít rót. Vị này tối thiểu cũng là 30 tuổi trở lên rồi à, lại còn là một bộ tiểu hài tử tâm tính bộ dáng. Đường Vũ Lân cũng không khỏi có chút bó tay rồi. Tốt, bao nhiêu? Hắn không chút do dự đã đáp ứng, cho mình điểm áp lực, cũng không phải chuyện gì xấu. Hồng Cửu suy nghĩ một chút, nói, liền 1 vạn a, ít đi cũng không có ý nghĩa. Này, không cho phép khi dễ tiểu hài tử. Hồng Bát từ một bên đã đi tới, một phát liền nắm chặt rồi Hồng Cửu cái tai. A ôi, Tiểu Bát ngươi nhẹ một chút, ta không phải là khi dễ hắn a. Hắn hiện tại cũng là nhị tự đấu khải sư lại có hồn hạch. Chỉ cần bức ra ta đấu khải tính là hắn thắng còn không được a. Chúng ta vui đùa một chút nha. Thật vất vả tìm được điểm chuyện thú vị. Hừ. Huyết Bát một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc hắn một cái. Huyết Cửu cùng cười nói, nếu là thắng, coi như ngươi một nửa. Thua đều tính ta đấy. Được rồi a. Huyết Bát lúc này mới nở nụ cười, cái này còn kém không nhiều lắm. Nói nhỏ chút, đừng để cho lão đại bọn họ nghe được. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, cái này đều người nào a? Bất quá, hắn đối với Huyết Bát hay vẫn là rất cảm kích đấy. Vị này chính là đã cứu mạng của hắn a. Không có Huyết Bát, hắn ở đâu ngăn cản được Thâm Uyên vị diện đế vương công kích. Chuẩn bị xong, liền bắt đầu a. Huyết Nhất thanh âm truyền đến. Huyết Thần Doanh có giám sát và điều khiển toàn bộ Thâm Uyên thông đạo chức trách. Tuy nói Thâm Uyên triều tịch vừa chấm dứt, trong thời gian ngắn không có cường đại Thâm Uyên sinh vật đến công kích, nhưng canh gác hay vẫn là cần đấy. Huyết Cửu rất hào phóng thanh toán xong thi đấu phí tổn, mặt khác 8 vị huyết thần trên người đều là trong quang mang lóe ra liền biến mất. Hào quang hiện lên, Đường Vũ Lân cùng Huyết Cửu đi tới sân đấu bên trên. Xa xa tương đối, Đường Vũ Lân thở sâu, tiến vào thi đấu trạng thái, hắn nhãn thần lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Ngược lại là đối diện Huyết Cửu, như cũ là một bộ mặt mỉm cười bộ dáng. 3, 2, 1, bắt đầu. Huyết Cửu hướng về Đường Vũ Lân ngoắc ngón tay. Đường Vũ Lân thì là nhanh chóng phóng xuất ra rồi chính mình đấu khải. Rực rỡ màu vàng đấu khải phóng thích, đem hắn toàn thân bao trùm trong đó. Đường Vũ Lân lập tức hóa thành 3 mét cao thân hình. Sau lưng màu vàng long rực mở ra, khí thế điên cuồng tăng lên. Trong tay hoàng kim long thương chắn ngang trước người. Thương dài 4m5. Một mặt mũi thương nở rộ màu bạch kim thương mang. Huyết Cửu trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, thực sự không có chủ quan. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bao trùm toàn thân. Ba tím sáu đen, 9 vòng hồn hoàn vây quanh trên thân thể dưới luật động, đến từ phong hào đấu la phương diện khổng lồ áp lực lập tức đập vào mặt. Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương trước người xẹt qua. Đối diện Huyết Cửu sắc mặt lập tức hơi đổi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình phóng xuất ra khí thế, lại bị Đường Vũ Lân cái này một cái động tác đơn giản phá khai rồi. Sau đó hắn liền cảm nhận được, Đường Vũ Lân trên người tản mát ra nóng bỏng. Đó cũng không phải nhiệt độ bên trên nóng bỏng, mà là tới từ ở huyết mạch khí tức nóng bỏng. 4 vòng màu vàng quang hoàn từ Đường Vũ Lân dưới chân bay lên, vây quanh trên thân thể của hắn dưới luật động, mà Đường Vũ Lân bản thân khí tức, điên cuồng bạo tăng. Nhất là cái kia khí huyết chi lực, vậy mà chèn ép Huyết Cửu bản thân khí huyết rất nhỏ rung động lắc lư. Khó trách có thể được Huyết Nhất nhìn chúng, quả nhiên là có chỗ bất đồng a. Huyết Cửu hai mắt híp lại, nhãn thần cũng tiếp theo trở nên cẩn thận. Đối thủ là phong hào đấu la, đương nhiên không có khả năng chủ động hướng hắn phát động tiến công. Đường Vũ Lân việc đáng làm thì phải làm. Trong tay hoàng kim long thương trước chỉ, như thiểm điện hướng về Huyết Cửu liền vọt tới. Sau lưng hai cánh có chút thu liễm, cũng không có vừa lên đến liền vận dụng kỹ năng. Cùng đối mặt Giang Ngũ Nguyệt lúc tùy ý thoải mái không liên quan, hiện tại hắn đối mặt, thế nhưng là cửu đại huyết thần một trong a. Trong tay hoàng kim long thương thu tại bên người, thương mang trước chỉ. Đường Vũ Lân một đôi trong mắt đã dần dần biến thành dựng thẳng đồng tử, âm dương bổ sung vòng xoáy tại long hạch cùng hồn hạch dưới tác dụng toàn lực xoay tròn, hắn đã đem bản thân tu vi tăng lên tới đỉnh phong. Song phương bất quá khoảng cách 100m, cơ hồ là thoáng qua tức thì, tại khoảng cách đối phương còn có 30m thời điểm, Đường Vũ Lân mũi chân chỉa xuống đất, toàn thân như thiểm điện nhảy lên lên. Trong tay hoàng kim long thương trước chỉ, thương mang bạo tăng, sau lưng long rực đập rung, kim long phi tường bộc phát. Làm tốc độ của hắn tại trong nháy mắt liền tăng lên tới đột phá âm chướng trình độ. Trong không khí vang lên một tiếng nổ đùng, màu bạch kim thương mang liền đã đến Huyết Cửu trước mặt. Nhanh! Cái này chỉ có thể dùng một cái mau tới hình dung. Không chỉ là đấu khải tăng phúc, còn có kỹ năng tăng phúc. Bằng vào bản thân siêu cường khí lực, Đường Vũ Lân lần này bạo phát đi ra tốc độ, quyết không kém hơn phong hào đấu la. Huyết Cửu bởi vì đã có trước cảm ứng cũng không có chủ quan, mắt thấy Đường Vũ Lân đi vào trước mặt, hắn võ hồn cũng đã phát động ra. Một thanh kỳ dị vũ khí xuất hiện trong tay hắn, cũng là trường thương, nhưng chỉ có một mặt có mũi thương dài ước chừng một thước, hiện lên rắn hình, phía trước phần nhánh, dĩ nhiên là một thanh xà mâu. Nguyên bản quay chung quanh tại trên người hắn 9 vòng hồn hoàn chớp mắt liền phụ thuộc đến rồi xà mâu phía trên. Xà mâu một đầu hào quang phun ra nuốt vào, giống như là đại xà thổ tín giống như. Cổ tay run lên, xà mâu nghìn rèn liền hướng về Đường Vũ Lân hoàng kim long thương chọn đi. Không có thương mang phóng thích, nhưng tại xà mâu lấy ra nháy mắt, Không khí chung quanh không gian dường như bóp méo thoáng một phát, tính toán chiết xạ Đường Vũ Lân Thương Mang. Nhưng là đúng lúc này, Đường Vũ Lân Thương Mang uy năng liền bạo phát ra. Vừa mới tiếp xúc cái kia vặn vẹo không gian thời điểm, Hoàng Kim Long Thương Mang xác thực xuất hiện một lát chấn động, nhưng sau một khắc, cái kia vặn vẹo không gian rõ ràng trực tiếp bị Thương Mang đâm xuyên qua. Thoáng một phát đã đến Huyết Cửu trước mặt. Huyết Cửu lông mi trao lên, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, tránh đi Thương Mang chính diện. Trong tay hắn xà mâu cũng cùng Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương đụng chạm lại với nhau. Đinh! Giòn vang trong tiếng. Xà mâu như thiểm điện biến nhỏ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ kỳ quái xoay tròn lực lượng tác dụng tại chính mình Hoàng Kim Long Thương bên trên. Dẫn dắt hắn Hoàng Kim Long Thương hướng một bên trượt ra. Sau đó xà mâu liền như thiểm điện xuất hiện lần nữa, mà lần này trực tiếp liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước ngực. Thật nhanh tốc độ công kích. Cái này là phong hào đấu là cấp độ tốc độ công kích A. Thế nhưng là, vấn đề là, hắn lần thứ nhất chưa hoàn toàn trấn khai chính mình Hoàng Kim Long Thương A. Đúng vậy. Huyết Cửu lúc này cũng ở đây giật mình. Hắn thế nhưng là phong hào đấu là phương diện tu vi, bản thân thân thể lực lượng cũng là cái này cấp độ đấy. Dưới tình huống bình thường, nếu như là đối mặt một vị hồn đế, vừa mới cái kia chớp mắt tiếp xúc cũng đủ để làm cho đối phương vũ khí rời tay. Thế nhưng là, lúc hắn xà mâu điểm tại Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương bên trên thời điểm, lại cảm giác được cái kia Hoàng Kim Long Thương nặng như núi. Hơn nữa, mũi thương bên trên sắc bén rõ ràng làm hắn từ xà mâu trong cảm nhận được một hồi đau đớn. Sau đó Hoàng Kim Long Thương tuy rằng bị mang lệch ra một điểm, nhưng như trước cường hãn đâm về bả vai hắn phương hướng. Nói cách khác, dựa theo hắn lần nữa ra mâu tình huống đến xem, tiếp tục công kích, hắn xà mâu sẽ đâm trúng Đường Vũ Lân ngực, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương lại sẽ đâm trúng bờ vai của hắn. Có quan hệ với Hoàng Kim Long Thương video, Huyết Cửu là xem qua đấy. Đối với Hoàng Kim Long Thương có thể thôn vệ năng lượng điểm này hắn trí nhớ phi thường khắc sâu. Hơn nữa, Đường Vũ Lân trên người còn có nhị tự đấu khải phòng ngự. Coi như là phong hào đấu là cấp độ, đột phá nhị tự đấu khải phòng ngự không khó, thế nhưng tất nhiên sẽ có dừng lại đấy. Lúc kia mình cũng đã bị thương. Cái này có lợi nhất không có lợi nhất. Dùng phong hào đấu là đối với hồn đế, nếu là còn bị đối phương làm cho bị thương, Huyết Cửu cảm thấy chính mình mặt mũi liền không có chỗ để. Cho nên, tại trong nháy mắt, hắn liền làm ra khỏi phán đoán. Xà mâu vẽ ra một đạo đường vòng cung, từ Đường Vũ Lân chỗ ngực lực qua, thẳng đến hắn phía bên phải dưới nách điểm đi. Lần này phát sau mà đến trước, nếu để cho hắn đánh trúng, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương công kích tự nhiên cũng sẽ im bặt mà dừng rồi. Nhưng là vừa lúc đó, Đường Vũ Lân ngang nhiên làm ra ứng đối. Một thân Long Nguyệt đấu khải chớp mắt biến thành thấu kính hình dáng. Không tránh không né. Trong tay Hoàng Kim Long Thương chấn động. Màu bạch kim thương mang mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp liền đâm vào rồi Huyết Cửu trên bờ vai. Huyết Cửu nơi bả vai hồn lực chấn động bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một mảnh vặn vẹo vầng sáng. Cưỡng ép chiết xạ rồi Đường Vũ Lân Thương Mang. Nhưng mặc dù như thế, Thương Mang hay vẫn là tại bả vai hắn chỗ kéo lê ra khỏi một đường vết rách. May mắn không phải Hoàng Kim Long Thương bản thể đánh trúng, không thể hấp thu hắn sinh mệnh lực. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc một vị phong hào đấu la đối mặt một vị hồn đế thời điểm, vừa đối mặt liền sẽ bị thương à. Cùng lúc đó, Sa Mâu cũng đã đâm trúng tại Đường Vũ Lân dưới nách. Đường Vũ Lân đầu là đến kịp nhẹ nhàng di động rồi mình một chút thân thể, không có nếm thử né tránh. Mà là dùng ngực của mình khải đi đã nhận lấy một kích này. Đinh. Xà mâu đâm trúng, nhị tự đấu khải vòng bảo hộ chớp mắt phá toái, đấu khải bên trong lõm, nhưng là tại đồng thời, đấu khải hào quang cấp tốc lóe lên. Huyết Cửu vốn tưởng rằng Đường Vũ Lân tuy rằng thương tổn được rồi chính mình, nhưng chiến đấu cũng theo đó đã xong. Lại không nghĩ rằng, chính mình xà mâu rõ ràng không thể đâm vào hắn nhị tự đấu khải. Điều này sao có thể? Hắn đã phóng ra đệ nhất hồn kỹ, tăng cường xà mâu sắc bén a. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân tay phải đột nhiên thả Hoàng Kim Long Thương, tay trái Kim Long Chảo chụp vào xà mâu, tay phải bay thẳng đến Huyết Cửu vung rồi ra ngoài. Kim Long Tịch Diệt Chảo, cực lớn màu vàng Long Chảo ngang trời xuất thế, vô số cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, ở hậu phương hư ảo hòa nhập vào móng vuốt sắc bén. Huyết hồn dung hợp kỹ, cho nên, một thức này chuẩn xác mà nói hẳn là gọi Lam Hoàng Kim Long Tịch Diệt Chảo. Cái kia cực lớn lực áp bách cùng phá hư khí tức, cho dù là dùng Huyết Cửu tu vi cũng là quá sợ hãi. Hầu như tại đây một chảo phóng thích đồng thời, hắn cũng cảm giác được sinh tử nguy cơ xuất hiện. Không tốt. Tiểu tử này công kích thật mạnh. Xà mâu chấn động, thứ ba hồn hoàn hào quang tỏa sáng, phảng phất có một cái cự mãng đột nhiên từ xà mâu trong chui ra, hung hăng đụng vào Đường Vũ Lân chỗ ngực, đem hắn va chạm bay ngược mà ra. Có thể coi là như thế, cái kia trọn vẹn có thể bao trùm vượt qua 20 mét Lam Hoàng Kim Long Tịch Diệt Chảo hay vẫn là đã đến trước mặt hắn. Đây chính là Đường Vũ Lân cường đại nhất năng lực công kích một trong. Đồng thời kết hợp được ám kim khủng chảo hùng tay phải thủ chảo hồn cốt, kim long vương huyết mạch, đấu khải,